Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, ngồi ở cái này an tĩnh quán cà phê góc, Tô Nhã Thu nhìn di động chung bạn trai Sở Minh Uy cùng khuê mật Nhậm Thiến Thiến thân mật ảnh chụp. Sở Minh Uy nhẹ nhàng vuốt ve Nhậm Thiến Thiến mặt, Thiến Thiến trên mặt cũng là ý cười xinh đẹp, tuấn nam mỹ nữ. Làm này bức ảnh trở nên xinh đẹp cực kỳ. Chỉ là, nếu này hai người không phải chính mình bạn trai cùng khuê mật. Vậy càng tốt, làm một nhà đại hình châu báu xí nghiệp nghệ thuật tổng giám. Tô Nhã Thu lúc này thân xuyên một bộ màu xanh ngọc chức nghiệp trang phục. Sấn đến nàng da thịt trắng nõn không tì vết, cặp kia trắng nõn hai chân càng là làm người nhịn không được chú mục. Ngồi ở chỗ kia nàng giống như hoàn mỹ nữ thần giống nhau. Tóc ngắn nàng có một loại làm người không dám xâm phạm sắc bén cả mần ni chu trạch giai an vị ở Tô. Nhã Thu bên trái cái bàn nơi đó, trong tay nhéo cà phê, cười tủm tỉm nhìn cái này quật cường nữ tính. Nàng kia bởi vì quật cường lại luôn là chịu người khi dễ hứa nguyện người. Lúc này Tô Nhã Thu, mặt mày chi gian có vài phần cô đơn. Chính là chút nào không che giấu nàng mỹ cảm, làm nàng cả người đều có một loại cô tịch mỹ. Ở Nhậm Thiến Thiến thấy được ngồi ở chỗ kia Tô Nhã Thu khi bắt lấy bao bao tay nhịn không được khẩn trương một chút. Nhìn Tô Nhã Thu kia xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng loạn choạng cà phê cái muỗng. Trong lòng sở hữu thấp thỏm tựa hồ giống như là kia cà phê giống nhau. Bị cái này cái muỗng đảo loạn. Có chút thong thả đi tới Tô Nhã Thu nơi đó, ngồi ở Tô Nhã Thu trước mặt, Nhậm Thiến Thiến hướng tới Tô Nhã Thu lộ ra một cái lễ phép mà lại xấu hổ tươi cười. Nhã Thu, Tô Nhã Thu ngẩng đầu, đánh giá Nhậm Thiến Thiến nụ cười này. Trước kia thời điểm, nàng chưa bao giờ sẽ như vậy đối nàng cười, như thế xa lạ, giống như là các nàng là người xa lạ giống nhau, gật gật đầu. Tô Nhã Thu đánh giá trước mắt Nhậm Thiến Thiến, các nàng hai người từ nhỏ liền nhận thức, năm nay giống nhau đại, một nữ nhân cuối cùng quật cường dãy giụa, 30 tuổi, chỉ là cùng chính mình bất đồng, Nhậm Thiến Thiến đã có được một cái nữ nhi, năm nay 6 tuổi, mà chính mình lại như cũ là lẻ loi một mình, không khí nặng nề làm Nhậm Thiến Thiến trên mặt kia xấu hổ tươi cười dần dần đọng lại. Nàng cảm thấy trước mặt Tô Nhã Thu đã biết hết thầy. Nàng muốn giấu giếm tâm động, muốn giấu giếm ái, tựa hồ đều bị trước mắt nữ nhân nhìn thấu. Thiến Thiến, còn nhớ rõ ta mang ngươi đi xé đồng Uyển Dung sao? Ngươi nói nàng phá hủy gia đình của người khác cảm tình, là trên thế giới này nhất vô sỉ tiểu tam. Lúc ấy ngươi, điên cuồng không giống như là một nữ nhân, Tô Nhã Thu bình tĩnh nói. Lại làm Nhậm Thiến Thiến mặt mạc danh bắt đầu nóng lên. Năm trước thời điểm lão công Đường Cẩm Huy muốn cùng chính mình ly hôn. Vẫn là trước mắt khuê mật mang theo chính mình xé tiểu tam. Mà hiện tại, chính mình thế nhưng sẽ đối với đối phương bạn trai tâm động. Này, này quả thực chính là vô sỉ. Đặc biệt là Tô Nhã Thu câu kia tiểu tam, càng là giống như một cái tát phiến ở Nhậm Thiến Thiến trên mặt giống nhau. Làm Nhậm Thiến Thiến chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, cả người không được tự nhiên, nàng như vậy bộ dáng, lại là làm Tô Nhã Thu lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Chính mình là vì cái gì như thế tin tưởng trước mắt nữ nhân đâu. Hai người 4 tuổi thời điểm liền nhận thức, mãi cho đến hiện tại 30 tuổi, suốt 26 năm a, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng nhìn Nhậm Thiến Thiến ở 22 tuổi năm ấy đi vào hôn nhân. Lại ở đối phương hôn nhân rách nát thời điểm đứng ra thế nàng giữ gìn. Thậm chí đem bạn trai gọi tới chiều cô cái này khuê mật. Chính là nàng chính là như thế hồi báo chính mình sao? Nghĩ đến Sở Minh Uy gần nhất lấp lánh trốn trốn, Tô Nhã Thu bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa. Hai người kia, là đem nàng trở thành người mù sao? Như vậy rõ ràng tình tố, như vậy rõ ràng ái muội mọc thành cụm, nàng như thế nào sẽ phát hiện không được? Không khí lại một lần lâm vào trầm mặc, hai người chi gian cách cũng không gần là một cái bạn trai. hơn nữa là hơn 20 năm thời gian, Nhậm Thiến Thiến biết rõ chính mình làm sai, chính là lại không cách nào khống chế chính mình cảm tình. Vì thế hít sâu một hơi, trên mặt là một loại thống khổ nan kham môn sơ, Nhã Thu. Ngươi đều đã biết đi, ta yêu Sở Minh Uy, như vậy một câu, nói ra lại gian nan như là yết hầu khàn khàn giống nhau. Nhậm Thiến Thiến biết chính mình khả năng đối mặt khuê mật thế nào ánh mắt. Chính là, nàng vẫn là nói, Nga, sau đó đâu, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Tô Nhã Thu nghe được lời này nhướng mày, nhìn trước mắt xinh đẹp Nhậm Thiến Thiến, nàng thừa nhận chính mình cái này khuê mật xác thật là xinh đẹp. Bằng không không đến nửa năm thời gian, chính mình cái kia ở chung 10 năm bạn trai cũng sẽ không liền như vậy bỗng nhiên thay đổi. Tamani lúc này Tô Nhã Thu đặt lên bàn tay hơi hơi nắm chặt. Mặt trên hiện ra nhợt nhạt gân xanh, làm nhìn đến Nhậm Thiến Thiến bỗng nhiên đỏ đôi mắt, vươn tay muốn đi kéo Tô Nhã Thu tay, lại là bị đối phương huy khai. Đừng cử động ta, ngươi nói a, muốn cho ta thế nào? Ngươi nói ngươi muốn ly hôn ta giúp ngươi ly hôn. Ngươi nói ngươi muốn tìm công tác ta cho ngươi tìm công tác. Ngươi nói ngươi muốn thư kiện ta cũng cho ngươi thư kiện. Nhậm Thiến Thiến, ngươi nói a, ngươi còn muốn ta thế nào? Tô Nhã Thu kia trương xinh đẹp mà quật cường trên mặt. Một đôi mắt đã đỏ lên, nàng nhìn chính mình cho rằng sẽ là cả đời khuê mật. Chất vấn trong thanh âm lại là tràn ngập đối chính mình trào phúng. Đối mặt như vậy khuê mật, Nhậm Thiến Thiến nước mắt hạ xuống. Nàng chân tay luống cuống muốn kéo Tô Nhã Thu tay. Nàng biết Nhã Thu đã tức giận không được. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Nhã Thu, ta không cần ngươi thế nào. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không theo Sở Minh Huy ở bên nhau. Hắn vẫn là ngươi. Ta sẽ không theo hắn ở bên nhau, nói như vậy. Trong lòng chịu đau không được, Nhậm Thiến Thiến nước mắt rơi vào càng là nhiều. Chính là đặt ở Tô Nhã Thu trong mắt, lại là có vài phần tò mò. Đối phương này nước mắt là vì các nàng nhiều năm cảm tình. Vẫn là vì Sở Minh Huy. À, không cần, ngươi không biết đi, Sở Minh Huy cùng ta ngả bài. Nói trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở bên nhau. Mới biết được cái gì gọi là tình yêu. Chúng ta hai người ở bên nhau 10 năm thời gian. Với hắn mà nói, chẳng qua là bởi vì thích hợp mà thôi. Chỉ có cùng ngươi ở bên nhau, mới biết được cái gì gọi là tình yêu. Cái gì gọi là tâm động. Hắn nói hắn ái ngươi, muốn cho ta tha thứ các ngươi. Thiến Thiến, từ nhỏ ngươi thích cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Chính là ngươi lần này, thật sự quá phận. Tô Nhã Thu từ trong bao lấy ra khăn tay, cử chỉ yêu nhã vì chính mình trà lau nước mắt, cho dù là bi thương, nàng cũng là một cái yêu nhã nữ tính, lúc này nhất cử nhất động, cùng đối diện Nhậm Thiến Thiến hoàn toàn bất đồng. Thực xin lỗi, Nhã Thu, thực xin lỗi, một lần nói thực xin lỗi, Nhậm Thiến Thiến cũng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng phía trước thời điểm Nhã Thu làm Minh Uy chiều cố chính mình. Chính là nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì đối phương chiều cố mà yêu đối phương. Nàng biết như vậy rất xin lỗi Nhã Thu. Chính là nàng căn bản khống chế không được chính mình cảm tình. Không cần thực xin lỗi. Thiến Thiến, chúng ta chi gian hết thảy đến đây kết thúc. Ta vô pháp tha thứ các ngươi hai cái đối ta phản bội. Ta đã cùng Sở Minh Uy chia tay, mà ngươi, ta cũng không nghĩ muốn gặp đến ngươi, ngươi hiểu sao, liền tính là trong lòng lại như thế nào khổ sở, Tô Nhã Thu đối mặt chính mình nhiều năm như vậy khuê mật. Như cũ là nói không nên lời cái loại này đả thương người nói. Những cái đó cổ trách nàng có thể nói cho bất luận cái gì một nữ nhân. Chính là đối mặt Nhậm Thiến Thiến, lại là nói không nên lời. Nhã Thu, Nhậm Thiến Thiến nghe được lời này, trên mặt càng là bi thương, nàng chưa từng có muốn bởi vì một người nam nhân liền cùng chính mình nhiều năm khuê mật Nhã Thu. Tách ra, nàng cho rằng các nàng hai người có thể hảo cả đời. Không cần kêu tên của ta, Thiến Thiến, ta cuối cùng một lần như vậy làm khuê mật cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không biết đi, bá mẫu tới đi tìm ta. Nàng nói ta cái gì đều có. Có tiền, có phòng có xe, còn có thể diện công tác. Cái gì cũng không thiếu. Mà ngươi, chỉ còn thiếu Sở Minh Uy như vậy một cái người yêu thương ngươi. Nàng nói làm ta thành toàn ngươi cùng Sở Minh Uy. Chẳng lẽ ta có khả năng ta kiên cường ta liền xứng đáng sao? Xứng đáng bị các ngươi khi dễ sao? Xứng đáng bị các ngươi phản bội sao? Nhậm Thiến Thiến, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là ta khuê mật, cũng không phải bằng hữu của ta. Hy vọng về sau tái kiến ta, liền đối ta làm như không thấy, nghĩ đến khuê mật mẫu thân đoạn ái hương kia đoạn lời nói. Tô Nhã Thu trên mặt càng là châm chọc. Chẳng lẽ một nữ nhân cường thế, nên thoái nhượng sao, nên bị phản bội sao? Nhậm Thiến Thiến nhìn Tô Nhã Thu, nàng có thể lý giải đối phương có bao nhiêu khổ sở. Chính là lúc này không phải nói chuyện thời điểm, nàng liền tính là nói cái gì, Nhã Thu cũng sẽ không nghe, vì thế mở miệng nói. Nhã Thu, ngươi hiện tại quá không bình tĩnh, chờ thêm hai ngày chúng ta lại liêu, được không? Nói xong liền đứng dậy, nàng thật sự quá muốn thoát đi cái này địa phương, khuê mật cái loại này ánh mắt làm nàng không chỗ nào che giấu. Làm nàng cảm thấy chính mình chính là phá hư người khác cảm tình tiểu tam. Đúng vậy, nàng rõ ràng biết Sở Minh Uy là Nhã Thu bạn trai. Chính là vẫn là đối Sở Minh Uy tâm động, này chẳng lẽ còn không phải là một loại phản bội sao? Không chờ Tô Nhã Thu nói chuyện, Nhậm Thiến Thiến vội vã cầm bao rời đi, để lại ngồi ở chỗ kia Tô Nhã Thu, nàng an vị ở nơi đó. Quật cường trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống dưới. Giờ khắc này, Tô Nhã Thu cả người đều tràn ngập bi thương. Cúi đầu, đem chính mình vùi đầu ở cánh tay. Rốt cuộc ức chế không được tâm tình của mình khóc lên. Nhìn đến như thế Tô Nhã Thu, Chu Trạch Giai thở dài một hơi, mơ hồ là cường đại nữa nữ nhân, ở cảm tình trước mặt đều sẽ trở nên bất kham một kích. Chậm rãi đứng dậy, đi tới Tô Nhã Thu cái bàn nơi đó, ngồi ở Tô Nhã Thu đối diện, nữ hài tử nước mắt đều là trân châu, không cần vì không quý trọng chính mình người khóc Nga tương đương, hồng con mắt ngẩng đầu. Tô Nhã Thu liền nghe được những lời này. Còn có chính mình phía trước tại Thượng Hải nhận thức Chu Tổng. Chu Tổng, đối với Chu Trạch Giai xuất hiện, Tô Nhã Thu quả thực là kinh ngạc cực kỳ, nước mắt đều không rảnh lo. Rốt cuộc vị này Chu Tổng chính là bọn họ công ty đại hộ khách. Hai tháng phía trước chính mình cùng vị này Chu Tổng chính là ăn rất nhiều lần cơm ăn đi, Tô Tiểu. Thư. Xem ra chúng ta rất có duyên phận a tương đương xem ra Tô Tiểu Thư vẫn là yêu cầu cái này, đem sạch sẽ khăn. Tay đưa qua đi, Chu Trạch Giai trên mặt là thân thiết tươi cười, làm Tô Nhã Thu càng là không rảnh lo bi thương, tức khắc có chút xấu hổ, bởi vì tại Thượng Hải lần đầu tiên gặp được vị này Chu Tổng. Giống như chính mình cũng ở khóc, lần trước khăn tay, cũng quên còn cấp vị này Chu Tổng. Tiếp nhận khăn tay, Tô Nhã Thu sát chính mình nước mắt, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Tổng, ta lại làm ngài xem chê cười, người trưởng thành thế giới mơ hồ chính là như thế. Chẳng sợ muốn che giấu bi thương bị người phát hiện, đều có vẻ như thế bình tĩnh. Không, ta thực thưởng thức Tô Tiểu Thư cơ trí, Chu Trạch Giai lắc đầu. Ánh mắt đặt ở trước mắt Tô Nhã Thu trên mặt. Phát hiện đối phương hiện tại tuy rằng đôi mắt vẫn là có chút đỏ bừng. Chính là cả người đã dần dần đi ra bi thương thế giới. Người trưởng thành cảm tình thế giới chính là như thế. Chẳng sợ trong lòng lại khổ sở, cũng muốn ở người xa lạ trước mặt trở nên thỏa đáng. Đúng không, Chu Tổng, tựa hồ ta mỗi lần gặp được ngài thời điểm đều có chút chật vật. Bất quá lần trước vẫn là cảm ơn Chu Tổng thay ta thử đối giới, Tô Nhã Thu đã thu thập hào cảm xúc. Lúc này rốt cuộc có cơ hội cảm tạ Chu Trạch Giai. Phía trước tại Thượng Hải thời điểm, nàng đã quyết định muốn cùng Sở Minh Uy kết hôn, còn chuyên môn đi tuyển đối giới. Bởi vì lúc ấy Sở Minh Uy không ở bên người, vừa vặn đụng phải vị này Chu Tổng ở trong tiệm, liền kéo Chu Tổng hỗ trợ thí nhẫn. Chỉ là hiện tại, kia nhẫn cũng vô dụng. Nga, thật sự muốn cảm tạ ta sao? Ngượng ngùng, Tô tiểu thư, ta vừa mới nghe được ngươi cùng mặt khác một vị tiểu thư nói chuyện. Ta nhớ rõ ngươi nói cho ta ngươi bạn trai tựa hồ đã kêu làm Sở Minh Uy. Lời kia vừa thốt ra, làm Tô Nhã Thu tức khắc thần sắc lại trở nên lạnh nhạt lên. Chu Trạch Giai trong lòng biết, muốn làm lưu tại chính mình trên người vết sẹo biến mất. Liền phải đem vết sẹo tất cả đều xé xuống tới. Hắn không ngại đương người kia. Chu Tổng, ta tưởng đây là ta cá nhân cảm tình sinh hoạt. Ngài không cần quá chú ý, chỉ là công tác thượng hợp tác quan hệ. Tô Nhã Thu không thích loại này bị tìm tòi nghiên cứu riêng tư cảm giác. Lạnh lùng nhìn về phía trước mặt nam nhân. Chu Trạch Giai nghe được lời này, lại là nở nụ cười. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái màu lam len dạ hộp đẩy đến Tô Nhã Thu trước mặt. Không, ta cần thiết chú ý Tô tiểu thư sinh hoạt, bởi vì lần trước có chút vội vã gặp mặt, Tô tiểu thư tựa hồ cũng danh hoa có chủ, ta cũng không cơ hội tới biểu hiện chính mình. Hiện tại, ta hy vọng Tô tiểu thư cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đối với ngươi nhất kiến trung tình. Tô Nhã Thu nhìn trước mắt nghiêm túc nam nhân. Chỉ cảm thấy chính mình nghe được nói đều là giả. Nàng biết vị này Chu Tổng, vì cùng vị này Chu Tổng công ty hợp tác, nàng kỹ càng tỉ mỉ điều tra người nam nhân này tư liệu. Là một cái giữ mình trong sạch hơn nữa khí chất nổi bật kim cương người đàn ông độc thân. Mấy năm nay vẫn luôn là độc thân, chính là, như vậy một người, thế nhưng ở chính mình trước mặt, nói đúng chính mình nhất kiến trung tình. Này quả thực là Tô Nhã Thu công tác tới nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Nàng muốn gợi lên môi cười rộ lên, chính là lại phát hiện chính mình không hề biện pháp, đặc biệt là đối mặt trước mắt người nam nhân này nghiêm túc ánh mắt. Tô Nhã Thu càng là cảm thấy có chút không biết làm sao. Cuối cùng quyết định rời đi một chút chính mình tầm mắt. Vươn tay đem kia màu lam nhung tơ hộp lấy lại đây mở ra. Tiếp theo liền thấy được bên trong kim cương nhẫn. Cắt mài rũa thành sao sáu cánh hình dạng kim cương nhẫn ở quán cà phê ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên. Phía trước tại Thượng Hải thời điểm, Tô Nhã Thu liếc mắt một cái liền coi trọng này viên kim cương nhẫn. Chỉ là lúc ấy chủ quán nói là thiết kế sư hàng không bán. Dùng để triển lãm money hơi hơi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng đem cái này kim cương nhẫn mang đến. Cái này, Tô Nhã Thu thậm chí đều phải tin tưởng đối phương đối chính mình nhất kiến trung tình. Mà Chu Trạch Giai, đối mặt Tô Nhã Thu kinh ngạc, cười tủm tỉm mở miệng. Nhớ rõ tại Thượng Hải thời điểm Tô tiểu thư thực thích ta cái này tác phẩm. Tên của nó gọi là, Gặp được chân ái, chương 369 khuê mật yêu bạn trai. Hai ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Tô Nhã Thu đi vào công ty, trên mặt có chút mệt mỏi, thậm chí loáng thoáng có thể nhìn ra tới quầng thâm mắt. Vốn là bởi vì vì bạn trai cũ cùng khuê mật sự tình dối dám. Chính là không biết vì sao. Làm Tô Nhã Thu tối hôm qua mất ngủ người lại là Chu Trạch Giai. Làm một cái phi thường lý trí nữ tính, đối với ngày hôm qua Chu Trạch Giai đưa kia nhẫn kim cương. Tô Nhã Thu tự nhiên là muốn cự tuyệt, chỉ là không nghĩ tới cái này Chu Tổng như thế vô sỉ. Thế nhưng nói nếu nàng không cần nói, liền phải đem cái này nhẫn kim cương cấp ném xuống, vì thế Tô Nhã Thu chỉ có thể đủ trước cầm. Tính toán quá mấy ngày chờ vị này Chu Tổng bình tĩnh lại lúc sau trả lại cho hắn. Công ty cùng vị này Chu Tổng hợp đồng còn không có chuẩn bị cho tốt. Còn cần gặp mặt, vốn dĩ chuyện này đã không phải nghệ thuật bộ môn yêu cầu xử lý sự tình. Đã là tiêu thụ bộ bên kia sự tình, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy Chu Trạch Giai. Tô Nhã Thu đầy mặt mỏi mệt đi tới tiêu thụ bộ bên này. Từ chính mình cảm tình góc độ thượng, nàng một chút đều không nghĩ đi vào tiêu thụ bộ bên này. Tô Nhã Thu ở chung 10 năm bạn trai, chính là tiêu thụ bộ tổng giám đốc, thậm chí đã từ ra ngoại quốc tiến hành khóa huấn luyện. thập phần ưu tú. Trước kia hai người có thể nói ở công ty cũng coi như là kim đồng ngọc nữ. Vì công ty bắt lấy rất nhiều hợp đồng, chính là hiện tại, từ khi khuê mật Nhậm Thiến Thiến tiến vào công ty lúc sau. Chính mình vị này tiêu thụ bộ tổng giám đốc bạn trai liền cả ngày giúp đỡ khuê mật đi nghiệp vụ. Nàng cái này bạn gái cũng biến thành tiền nhiệm money tiêu thụ bộ người thấy được Tô Nhã Thu lại. Đây, ánh mắt nhịn không được liền dừng ở Nhậm Thiến Thiến trên người. Về Nhậm Thiến Thiến tất cả mọi người đều biết a là Tô Nhã Thu khuê mật. Kết quả hiện tại Nhậm Thiến Thiến ở tổ cùng Sở Minh uy ái muội mọc thành cụm. Việc này đại gia cũng là trong lòng biết rõ ràng, hiện tại xem Tô Nhã Thu như vậy chật vật một mặt. Chỉ sợ là đã thua đi, trong nháy mắt, mọi người xem Tô Nhã Thu ánh mắt trở nên quỷ dị lên. Không nghĩ tới Tô Nhã Thu hảo tâm không hảo báo, cuối cùng bị người cấp phản bội, Nhậm Thiến Thiến cũng thấy được Tô Nhã Thu, tức khắc như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, nàng tổng cảm thấy chính mình trên người cuối cùng quần áo như là bởi vì Tô Nhã Thu đi vào mà bị đẩy ra giống nhau, những người khác ánh mắt càng là làm Nhậm Thiến Thiến trong lòng phiền muộn thực. Nàng chẳng qua là thích một người, vì cái gì liền như vậy khó. Tiểu Trịnh, về Chu tổng cái kia phỉ thúy hợp tác triển lãm, tư liệu là đặt ở ngươi bên này sao? Đối với Nhậm Thiến Thiến, Tô Nhã Thu làm như không thấy, dẫm lên nàng kia tinh tế dài cao gót đi tới tiêu thụ bộ môn bên này Trịnh giám đốc trước mặt. Cái này Trịnh giám đốc năm nay 28 tuổi, cũng đã là ở trong công ty lão bánh quẩy. Đối Tô Nhã Thu cái này nghệ thuật bộ môn tổng giám kia tự nhiên là tôn kính thực. Tô tỷ, tại, ngài như thế nào còn tự mình tới? Ngài nếu là muốn tư liệu nói. Ta xác định vững chắc lập tức tự mình cho ngài đưa đến văn phòng a. Làm ngài như vậy tự mình tới, nhiều không hảo tương đương, Tiểu Trịnh nói. Từ một bên văn kiện hồ sơ chung tìm được rồi về Chu Trạch Giai phỉ thúy hợp tác triển lãm. Đối Tô Nhã Thu thập phần lấy lòng, rốt cuộc, Tô Nhã Thu người này công ty rõ ràng. Hơn nữa tiêu thụ bộ cùng nghệ thuật bộ môn luôn là cùng nhau đi công tác. Dần già nhưng thật ra làm Tiểu Trịnh thập phần bội phục Tô Nhã Thu. Một nữ nhân, có thể bằng dựa vào chính mình năng lực làm được Tô Nhã Thu vị trí này thượng. Thật sự là rất lợi hại. Không cần Tiểu Trịnh, ta chính là lại đây cái kia tư liệu, thuận tiện liên hệ một chút Chu Tổng xác định hiệp ước. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, các ngươi bộ môn người làm thực hảo. Lần này phỉ thúy hợp tác triển lãm Chu Tổng là thập phần vừa lòng, Tô Nhã Thu nói. Lấy qua tư liệu, hướng tới Tiểu Trịnh lộ ra thân thiết tươi cười. Kết quả lại là không nghĩ tới. Sở Minh uy thế nhưng từ một bên văn phòng đã đi tới. Ra tới lúc sau trước nhìn thoáng qua tại vị trí ngồi Nhậm Thiến Thiến. Tiếp theo liền hướng Tô Nhã Thu bên này đã đi tới. Nhã Thu, sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng hai người đã chia tay, chính là Sở Minh Uy vẫn là một bộ cùng Tô Nhã Thu quan hệ mật thiết bộ dáng. Này quan tâm bộ dáng không biết còn tưởng rằng bọn họ còn ở bên nhau đâu. Ta tới bắt tư liệu, Tô Nhã Thu nhìn đến chính mình đã từng bạn trai. Thần sắc trở nên có vài phần lạnh nhạt, như thế nào không trực tiếp cho ta biết, ta làm người cho ngươi đưa đi à. Sở Minh Uy nói chuyện. Hắn phía trước thời điểm ở trong văn phòng mặt chính là nghe bí thư nói Tô Nhã Thu lại đây. Lo lắng Tô Nhã Thu khó xử Nhậm Thiến Thiến mới chạy nhanh ra tới. Lại không nghĩ rằng Tô Nhã Thu là lại đây lấy tư liệu. Không cần, Sở Tổng, ta tưởng chúng ta đã chia tay. Người cũng không cần kêu ta như vậy thân mật. Chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ. Văn kiện ta sẽ chính mình lại đây lấy. Không dám phiền toái Sở Tổng, Tô Nhã Thu chưa bao giờ là một cái cho người ta mặt mũi người. Ở trên thương trường, nàng càng là một cái bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ chủ động xuất kích chiến sĩ. Cho nên lúc này lời này vừa ra, Sở Minh Uy sắc mặt tức khắc trở nên có chút xấu hổ. Mà một bên Tiểu Trịnh hận không thể xúc tới rồi góc tường. Nghe được thủ trưởng cùng một cái khác thủ trưởng nói chuyện. Chỉ cảm thấy này trong đó nội hàm thật sự là lớn. trong công ty mặt nhiều năm như vậy kim đồng ngọc nữ. Thế nhưng chia tay, tin tức này quả thực là động đất a. Hơn nữa công ty gần nhất đều ở đồn đãi là Sở Minh Uy thích Tô Nhã Thu khuê mật. Tô Tổng dám bị khuê mật gõ góc tường. Việc này quả thực là nghe cầu huyết cực kỳ có hay không? Hết chương.